chân thân câu yêu thầm đã là ngốc rồi. Em biết thế nhưng không thể nào kiềm được trái tim để thôi phải nghĩ về anh. Tất cả bao nhiêu lần mình nhìn thấy nhau đâu phải chỉ do tình cờ. Tất cả những nụ cười rạng người của anh đều có ánh mắt của em. Làm sao em nói được, làm sao em nói ra một lời yêu, vì sợ khoảng cách này tồn tại giữa chúng ta sẽ xa hơn. Cứ thế bên anh như một người bạn thân, cứ giấu trong tim như chôn một bí mật. Điều ngốc nghếch nhất là lặng thầm ở phía xa yêu một người. Ước chỉ được một lần ngồi cùng với anh, tựa như tin nhắn xa như được một phần sự may mắn kia của người anh thích mà thôi. Nếu như thế giới này trừ người ấy ra, liệu em có cơ hội không? Nếu như có một ngày liệu anh có nhớ về em? Nhiều khi em nghĩ rằng phải chăng nên nói ra một lần thôi, rồi mặc cho tất cả, dù ra sao cũng không phải ân hận. Muốn giấu anh đi nơi đâu chẳng ai biết, muốn giữ con anh thuộc về riêng mình. Vậy mà đến cuối cùng nhìn vào đôi mắt anh cũng không đành. Làm sao em nói được, làm sao em nói ra một lời yêu, câu yêu thầm đã lắng ngóng rồi. Em biết, em biết.